Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 420 ăn cá. Tới gần ngọ thời điểm, Mạnh Sơ Đông mang theo Quý Phi dạ thuyền đánh cá. Loại này dựa vào bờ biển trực tiếp đem ăn cơm địa phương thiết lập tại thuyền đánh cá, đối với Quý Phi dạ tới nói là thực mới mẻ thể nghiệm. Thuyền thực ủng thuyền là một đôi vợ chồng kia phụ nhân có chút nhỏ gầy, tinh thần lại rất hảo. Tiểu nương tử muốn ăn cái gì cá? Hôm nay cái nhà ta đương ra vận may hảo, vứt một cái nguy cá, này cá nhưng khó được thực. Nga, này nguy cá có bao nhiêu chân quý? Muốn như thế nào ăn? Kia phụ nhân sở trường chỉ cách 10, này nguy cá có tiểu 2 cân trọng, thấp hơn cái này số chúng ta đều là không bán. Cũng là 10 lượng bạc một cái, Quý Phi giả cảm thấy không tính cái gì, quay đầu lại nhìn Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông lập tức trước thuyền nương, này nguy cá chúng ta muốn. Theo sau Mạnh Sơ Đông nhìn thuyền mặt khác hà hải sản, nguy cá hấp, này cá chiên bé không tồi, thuyền nương các ngươi giống nhau như thế nào làm? Nếu không mới mẻ bọc mặt tạc ăn, hoặc là thịt kho tàu cũng thực hảo, nếu là hai vị tưởng nếm cái tiên, ta sẽ làm một đạo tàu phớ cá chiên bé, cần phải nếm thử. Tàu phớ cá chiên bé. Lấy mới mẻ tàu phớ cùng cá chiên bé cùng nhau thiêu, ăn chính là một cách nộn tự, bất quá là có chút cay. Thuyền nương phía trước nói thời điểm thực tự tin. Quý Phi giả cảm thấy nếu nàng như vậy tự tin kia định là một đạo hảo đồ ăn. Liền muốn này tàu phớ cá chiên bé cách làm. Phiền toái sẽ giúp chúng ta quấy cái con sứa đầu, sau đó. Mạnh Sơ Đông chuyển hướng Quý Phi dạ, tam nương, ngọ ăn mì sợi như thế nào? Nghe nói thuyền nương hải sản mặt làm thực hảo. Hảo a, ta không ý kiến. Định rồi thái sắc xuống dưới thuyền nương thỉnh hai người đến trong khoang thuyền ngồi. Trong khoang thuyền không lớn, bày một cái bàn bốn điều băng ghế chiếm không ít địa phương. Quý Phi dạ ngồi ở trong khoang thuyền, nghe ngạn truyền đến các loại thép to thanh, cảm thấy loại địa phương này kỳ thật thực không tồi. Ngọ tới ăn người ít, đa số đều là buổi chiều hoặc là tới ăn, ta thật đúng là sợ chúng ta lại đây không có vị trí. Không thể trước tiên dự định sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không thể, chú ý chính là cái ai tới ai ăn, nơi nào có thể dự định đâu. Có thể từ hiện tại vẫn luôn ăn đến vãn. Không phải à, thuyền không có cá, không bán. Quý Phi giả tỏ vẻ minh bạch. Trước hết tới tự nhiên là con sứa đầu, nếm một ngụm Quý Phi giả khen, này giấm hôm qua kia ra giấm còn muốn hảo, hơn nữa thực ngon miệng a. Nhà của chúng ta này giấm chính là lão giấm chua toàn bộ Tùng Tân Độ A, cô đơn chúng ta một nhà có. Là chúng ta đương ra nhờ người từ Lỗ Châu mang đến chỗ đó lão giấm chua chính là nhất tuyệt. Thuyền nương nghe được Quý Phi giả ca ngợi, không khỏi khoe khoang một câu. Thực mau trưng nguy cá tặng tới. Nguy cá vô lân thịt chất non mịn tươi ngon, từ trước đến nay vì lão thao khẩu chân phẩm cho nên mặc dù này cá bột phí 10 lượng bạc, Quý Phi giả cũng cảm thấy không mệt. Đặc biệt là nàng nhất thời không nhìn xuống cùng Mạnh Sơ Đông đem toàn bộ cá ăn sạch sẽ thời điểm. Ai, nàng như thế nào cảm thấy chính mình càng ngày càng nặng ăn uống chi dục đâu. Quý Phi giả có chút ưu sầu không tiếng động thở dài một hơi. Vừa lúc này tàu phớ cá chiên bé tới thuyền nương cho bọn hắn hay một người cầm cái chén cùng cái muỗng, này thịt quá non, không hảo lấy chiếc đũa kẹp. Đã dối chiếc đũa kết quả cái gì cũng chưa kẹp tới Quý Phi giả. Theo sau nàng quyết đoán thay đổi cách muỗng, múc đến trong chén một ngụm đem tàu phớ hít vào trong miệng, lại cay lại hương, lại nộn lại hoạt, lại ăn một cái cá chiên bé, cũng là nộn, hoạt, hương, mềm, hơn nữa xương cốt dường như không tồn tại giống nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 421 đổ thạch. Vốn dĩ cho rằng đã ăn như vậy tiên nguy cá cùng như vậy trơn mềm cá chiên bé lúc sau, Quý Phi giả cảm thấy mặt sau không có khả năng có quá nhiều kinh diễm. Sau đó hải sản mặt bưng tới. Cá hoa vàng, nghêu sò cùng tôm, này tam dạng đồ vật, phối hợp gân nói mì sợi. Nồng đậm nước canh, Quý Phi dạ thật sự đem chính mình ăn no căng. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy ăn ngon địa phương? Mạnh Sơ Đông cười cười, đều trước kia ra tới thời điểm nghe người khác nói. Hắn kiên quyết sẽ không thừa nhận, hắn là nghe được hiên viên con nối dõi nói mang quý phi dạ đi ăn củ cải chua lão vịt canh mới sinh ra nguy cơ cảm. Tam nương là hắn tức phụ nhi, hắn kiếm tiền tưởng điểm tử không tam nương kia làm tam nương sinh hoạt xuất hiện một chút tiểu kinh hỉ, nhưng là hắn hiểu không bằng tam nương nhiều, duy nhất có thể quá nàng đại khái là đối với phụ cận tam nương thuộc đi. Nghĩ như vậy Mạnh Sơ Đông ở trong ấp kế hoạch đã lâu, mới đem phía trước nghe được quá những cái đó địa phương viết xuống dưới, lại tìm người một lần nữa hỏi thăm lại đây, lúc này mới mang theo quý phi dạ một đám ăn qua đi. Tùng Tân Độ cũng không có nhiều ít địa phương có thể chơi, tiếp theo hắn có thể nghĩ cách lồng cách trường một chút kỳ nghỉ, mang theo quý phi dạ đi xa hơn một chút địa phương chơi. Như là thứ đi đào hoa đảo, quý phi dạ hẳn là rất vui vẻ. Cũng không biết Mạnh Sơ Đông ở tính toán lần sau đi nơi nào chơi, quý phi dạ đang ở tùy ý đi dạo phố, nhìn đến một nhà chơi cửa hàng, lại theo bản năng đi vào. Bên trong tụ không ít người. Đây là đang làm cái gì? Quý phi giả tùy tay kéo cá nhân hỏi câu. Người nọ cũng không quay đầu lại, đổ thạch à, này thương thuyền chính là từ phía nam tới, ở chúng ta nơi này đình hai ngày, ở chỗ này đổ thạch, chỉ tiếc ta thân bạc không nhiều lắm, nếu không nhất định phải đổ một khối nhìn xem vận khí. Nhất tiện nghi cuộc đá nhiều ít bạc một khối. Quý phi giả hỏi một câu, Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi giả ốm tay áo. Tam nương, đổ thạch có rất nhiều người táng ra bại sản, vẫn là chớ có dễ dàng nếm thử hảo. Ta biết đến, là tùy tiện hỏi hỏi. Kia bị quý phi giả giữ chặt người ánh mắt sớm bị giải người đá tay hấp dẫn chủ theo người nọ cởi bỏ cục đá, chung quanh người một mảnh tiếng thở dài, bởi vì kia một đao đi xuống, một chút lục ý cũng thấy không. Cuối cùng này tảng đá thật sự cái gì cũng chưa cắt ra tới kia đổ thạch người tiêu phí mấy chục lượng bạc tự nhiên cũng theo gió đi. Quý phi dạ chưa thấy qua đổ thạch bởi vậy có chút hào, liền tại đây chơi trong tiệm lưu lại hồi lâu. Lúc sau lại có mấy người trước đổ thạch trừ bỏ một người hơi chút kiếm lời chút, hắn tuyển kia tảng đá khai ra phỉ thúy thả thế nước cũng không tệ lắm, đương trường bị người mua tiểu kiếm mấy trăm lượng. Mặt khác mấy người đều là mệt. Quý phi dạ gật gật đầu, xem ra này đổ thạch xác thật thua nhiều thắng được thiếu. Mạnh Sơ Đông đang muốn lôi kéo quý phi dạ chạy lấy người, sau đó nghe được nàng thanh thúy thanh âm vang lên, ta muốn này khối, sư phó giúp ta giải thạch đi. Lập tức có cái tiểu nhị trước, vị này phu nhân cần trước trả tiền. Ăn bao nhiêu tiền? Vị này phu nhân, này tảng đá. Ngươi nói cho ta bao nhiêu tiền hành? Quý phi giả đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. 300 lượng. Mạnh Sơ Đông hít hà một hơi, nhà hắn tam nương thế nhưng sẽ thích này đó, hắn về sau nên như thế nào mới có thể dưỡng đến khởi đâu. Quý phi giả trả tiền thập phần hào phóng, hoàn toàn làm lơ Mạnh Sơ Đông sắc mặt. Kia giải thạch đại sư tiếp nhận quý phi giả tuyển cục đá, nhìn kỹ một phen, liền tuyển một cái góc độ hạ đao. Nhưng là tại hạ đao phía trước, hắn lại ngẩng đầu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, quý phi dạ không chút nào để ý cười, sư phó, ngài thỉnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422 kiếm lớn. Một đao đi xuống, đám người ồn ào. Này lục. Này thế nước. Này sợ là có băng loại đi. Nói không chừng băng loại còn hảo. Pha lê loại. Không có khả năng đi. Có lẽ như vậy một tiểu khối đâu. Lúc kinh lúc sống từ đại sư, ngài chạy nhanh. Cứ việc có người thúc giục, vị kia từ đại sư lại không nhanh không chậm, một lần nữa tìm đúng phương vị, sau đó lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía quý phi dạ. Quý phi dạ mặt cũng không có kích động chi sắc. Chỉ thấy nàng thần sắc bình đạm gật gật đầu, đại sư, ngài đồng thủ đi. Sau đó đó là để nhị đao. Đám người đột nhiên yên tĩnh, sau đó có người hô một tiếng. Vị này phu nhân, này khối ngọc, 1 vạn lượng bạc, ta muốn. Theo sau đám người dường như nổ mạnh giống nhau, Mỗi người mặt đều là hâm mộ ghen tị hận biểu tình, có người nhìn quý phi giả ánh mắt như là nhìn kẻ thù giống nhau. Những người đó đúng là phía trước thua cuộc. Ta vừa rồi nhìn này khối A, sớm biết rằng ta không chọn kia khối. Đây là vạn kim khó mua, sớm biết rằng đương nhiên hắn có phải hay không thật sự biết kia không nhất định. Người này đời này vận khí sợ là đều dùng ở nơi này đi. Đây là đơn thuần hâm mộ ghen tị hận. Vị kia cũng là ngốc đầu to, nói không chừng vị này ở nông thôn phụ nhân cũng không hiểu được cái gì phỉ thúy pha lê loại, đi kêu hắn lập tức kêu phá giá cả. Đây là tưởng chiếm tiện nghi không chiếm được. Nói ngắn lại, lúc này hiện trường còn có thể tiếp tục bình tĩnh, chỉ còn lại có còn ở thiết cục đá từ đại sư cùng quý phi dạ. Mạnh Sơ Đông đã hoàn toàn sợ ngây người, hắn một chút cũng không suy nghĩ cẩn thận, như thế nào quý phi dạ tùy tay điểm tảng đá, có thể kêu ra một vạn lượng bạc giá cả đâu. Lúc này quý phi dạ ở phạm sầu, nàng thật sự chỉ là tùy tay chỉ tảng đá, đương nhiên nàng nếu là thật nghiêm túc xem cẩn thận chú ý, chưa chắc không thể tìm ra một khối hảo một chút phỉ thúy, nhưng là nhân sinh luôn là như vậy cầu huyết. Nàng chỉ là cảm thấy này khối tựa hồ không tồi, hẳn là không đến mức kêu nàng mệt. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới kiếm nhiều như vậy tiền. Hiện tại đối nàng tới nói là cách lưỡng nan nơi. Bán này khối phỉ thúy, nàng thân suy vạn lượng bạc trắng, đối với này nhóm người tới nói quả thực là cách tùy thời đều có thể tể dây béo, không nói được gọi người cấp đánh cướp. Đương nhiên có thể hay không kiếp đến là một cách khác vấn đề, trước không nói. Nhưng là nàng ở tại Lăng Gia Đường, khoảng cách Tùng Tân Độ không xa, những người này có tâm muốn tra định có thể điều tra ra, mà nàng không có khả năng vì này khối thế nước cực hảo phỉ thúy dọn cái ra cái gì. Không bán, giống nhau kết quả. Thẳng đến từ đại sư đem này khối phỉ thúy cắt ra tới, quý phi dạ còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ. Bị từ đại sư nắm nơi tay phỉ thúy có trứng gà lớn nhỏ, quý phi dạ không hiểu lắm. Nhưng là nghe người khác nghị luận cũng biết đây là mãn lục, hơn nữa kia khối phỉ thúy trong suốt độ đặc biệt hảo, liếc mắt một cái xem qua đi cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì tạp chất. Như vậy một khối phỉ thúy cả đời này nhìn như vậy một lần cũng là đáng giá, có người như thế nói. Ở quý phi dạ còn ở do dự đương khẩu, có người từ bên ngoài đi đến, đám người tự động cho hắn làm một cái lộ, trực tiếp làm hắn đi tới quý phi dạ trước mặt. Kia đầu tử đại sư mới vừa đem phỉ thúy giao cho quý phi dạ, ngẩng đầu thấy người trẻ tuổi, lập tức đứng dậy, thiếu đông ra. Từ lão vất vả thỉnh tiếp tục ngồi đi. Người trẻ tuổi kia thanh âm thanh triệt, phảng phất hàn tuyền giống nhau, lập tức kêu ở đây người an tĩnh xuống dưới. Quý phi dạ đem ánh mắt chuyển hướng vị này người trẻ tuổi, chỉ thấy hắn một thân màu trắng vân cầm áo dài, mặt ám văn đều dùng chỉ bạc thêu thành. Lan biên càng là dùng chỉ vàng, bên hông rủ xuống cây huyết thạch con dấu cùng một khối tốt mỡ dê ngọc bội. Tay trái quấn lấy một chuỗi 18 tử tơ vàng gỗ nam Phật châu, tay phải tắc cầm quạt xíp, kia quạt xíp phiến cốt phi kim phi ngọc, hẳn là tương đương quý báu. Quý phi dạ chỉ cảm thấy người này cả người hạ đều tràn ngập ba cái chữ to. Ta có tiền. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 423 tử thư mặt. Tràn ngập ta có tiền bạch y công tử thu quạt xíp, đi đến quý phi dạ trước mặt hành lễ. Vị này tiểu nương tử, tại hạ tử thư mặt, có tài biết cuốn thư thư, hoành mới diễn hàn mặt mặt. Quý phi dạ dương mắt xem hắn. Mạnh Sơ Đông đã lặng lẽ đi tới quý phi dạ bên người, đứng ở nàng phía sau. Không biết từ công tử có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, từ mỗ không khéo đúng là nơi đây chủ nhân, nghe nói có người giải ra thế nước cực hảo phỉ thúy, không khỏi thấy cái mình thích là thèm. Quý phi dạ chịu đựng không nói thẳng một câu nói tiếng người, mỉm cười mở miệng, từ công tử muốn ở chỗ này nói sao? Tiểu nương tử nếu là đồng ý, nơi đây có một hậu viện, tuy không gì cảnh, lại có một hồ một đình trì hà liên số đó, đình tên là Thản Nhiên, thượng nhưng đánh giá. Quý phi giả ánh mắt không giấu vết đảo qua thủ đại môn hai gã trắng hán, gật gật đầu kia hảo, chúng ta đi hậu viện nói. Tiểu nương tử cùng vị này tiểu ca trước hết mời. công tử thỉnh. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông còn có Từ Thư Mặc song song đi đến hậu viện, ở Từ Thư Mặc muốn mở miệng thời điểm quý phi dạ dành trước nói chuyện. Vị này Từ tông tử, chúng ta đều là người nhà quê, thật sự là không thói quen như vậy rúng rúng nói chuyện. Từ Thư Mặc động tác mấy không thể thấy dừng một chút, sau đó mới tươi cười đầy mặt nói chuyện, ta chỉ là tưởng nhắc nhở tiểu nương tử tiểu tâm dưới chân. Xuyên qua chín khúc hành lang gấp khúc, cái này kêu thản nhiên đình tiểu đình tử xác thật rất không tồi, tỏa lạc ở hồ sen gian, ngày mùa hè gió nhẹ từ từ thổi qua, thập phần sảng khoái. Theo mọi người ngồi xuống, có người lập tức nước trà cùng điểm tâm lại đây. Quý phi giả mang trà lên dính dính môi, từ công tử tưởng mua kia khối phỉ thúy. Đúng là, không biết tiểu nương tử có không bỏ những thứ yêu thích. Quý phi giả biết như vậy thứ tốt, chính mình hiện tại còn không có thực lực đi có được, rốt cuộc nàng được đến nó là ở trước mắt bao người, hoài bích có tội đạo lý nàng thực minh bạch. Vừa rồi đám người có người nói có thể bán một vạn lượng. Quý phi giả có chút chần chờ, nàng đối châu báu linh tinh giá cả xác thật không phải người thạo nghề. Từ Thư Mặc mỉm cười lắc đầu, sau đó vươn ba ngón tay. Tiểu nương tử, ta nguyện ra tam vạn lượng mua kia khối phỉ thúy. Người nọ kêu một vạn lượng thời điểm khẳng định còn không có cắt ra tới, hiểu công việc nhìn đến biết trứng gà lớn nhỏ một khối phỉ thúy. Hơn nữa phẩm chất như thế chi hiếm thấy, đó là tiểu nương tử tam vạn lượng bán cùng ta còn cảm thấy ta kiếm lời đâu. Quý phi giả tức khắc minh bạch, này khối phỉ thúy lấy đi ra ngoài cảnh giới, cuối cùng kết quả khẳng định muốn vượt qua tam vạn lượng, nhưng là Từ Thư Mặc khai ra cái này giá cả cũng không tính đen nàng, bởi vì không có tốt điêu khắc sư phó, một khối nguyên thạch trong tay nàng cũng bất quá là khối nguyên thạch thôi. Nói vậy Từ công tử đem này tảng đá bán trao tay đi ra ngoài, nhất định không ngừng tam vạn lượng bạc, bất quá đó là Từ công tử bản lĩnh, ta cũng hâm mộ không tới, nếu Từ công tử như thế có thành ý, ta cũng không hảo quá mức làm ra vẻ, phu quân, ngươi nói phải không? Mạnh Sơ Đông ánh mắt ôn nhu, dừng ở quý phi dạ thân, tam nương tưởng như thế nào làm, chính mình làm chủ hảo. Này đã tính quý phi giả đáp ứng rồi từ thư mặt thần sắc khẽ buông lỏng, kỳ thật tại hạ là muốn đem này khối phỉ thúy điêu khắc thành một khối Bồ Tát sống, làm ta tổ mẫu mừng thọ lễ, cho nên không tồn tại vị này tiểu nương tử nói bán trao tay tình huống. Từ công tử một mảnh hiếu tâm đáng khen. Nói đến còn không biết tiểu nương tử cùng vị này tiểu ca họ gì. Mạnh Sơ Đông vấy vấy tay, hương giã tiểu dân thôi. Ta kêu Mạnh Sơ Đông, đây là ta nương tử quý phi dạ. Nguyên lai là Mạnh tiểu ca cùng Mạnh tiểu nương tử, lần này giao dịch có thể thành cũng coi như là chúng ta có duyên phận, như nhị vị không bỏ, có không từ tại hạ làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi một phen. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424 Giang Nam Tử ra. Cứ việc Mạnh Sơ Đông lấy thiên vãn không hảo về nhà vì từ thoái thác, Từ Thư Mặc lại là ha ha cười, tỏ vẻ hắn thương đội thuyền nhỏ nhiều đến là, đến lúc đó sẽ làm hộ vệ đưa hai người về nhà. Nhưng thật ra quý phi dạ tâm vừa động, Từ công tử tựa không phải người địa phương, nghe từ đại sư xưng hô Từ công tử vì thiếu đông gia, ta lớn mật suy đoán một chút, này thương đội chẳng lẽ là Từ công tử ra. Từ Thư Mặc chưa bao giờ cảm thấy nhà mình thương đội có cái gì hảo giấu riêng, hắn này thương đội tại như vậy cái tiểu địa phương muốn đình hai ngày, lui tới người đều có thể nghe được hắn này thương đội là nhà ai. Mạnh tiểu nương tử nói không sai, bên ngoài đường sông dừng lại thương thuyền đúng là vận may hành thương thuyền, mà vận may hành đó là từ ra cửa hàng. Quý phi dạ đôi mắt nhảy dựng. Vận may hành từ ra, giang nam đại tộc. Mà Hoàng Cảnh Sơn nói qua, từ ra mặt sau còn có Định Quốc công phủ người. Này đó suy nghĩ ở trong đầu quay cuồng bất quá một cái chớp mắt, quý phi giả đổi một bộ kinh ngạc biểu tình, vẫn may hành ta nghe qua đâu. Nguyên lai Mạnh tiểu nương tử cũng nghe quá. Ta tiểu cứu cứu giống như ở phía nam làm buôn bán, khoảng thời gian trước hắn cho ta mang tới một ít đồ vật, bất quá không biết hắn rốt cuộc ở nơi nào, ta tìm người hỏi thăm một chút. Nói phía nam lớn nhất hai nhà cửa hàng, một nhà kêu Thành Phong hành, mặt khác một nhà là Vận May hành. Không nghĩ tới nhanh như vậy ta có thể gặp được hai đại cửa hàng một nhà, còn có thể cùng Từ công tử đạt thành như vậy một bút giao dịch. Từ Thư mặt mặt mang cười, gọi người nhìn như tắm mình trong gió xuân, xem ra này thật là duyên phận, thương nhân hành sự coi trọng cái duyên phận, nếu là ta có thể gặp được Mạnh tiểu nương tử tiểu cứu cứu chắc chắn chiếu ứng vài phần, không biết Mạnh tiểu nương tử tiểu cứu cứu họ cực danh gì. Ta tiểu cứu cứu kêu Lưu Dương Bình, ta cũng chỉ biết hắn ở phía Nam làm buôn bán. Lại không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì, ta nghe người ta nói làm buôn bán cũng có nguy hiểm, hơi không chú ý lỗ sạch vốn, luôn là thực lo lắng hắn. Mạnh phu nhân không cần lo lắng, tuy nói làm buôn bán có nguy hiểm, chính là chỉ cần làm đâu chắc đấy, lại cũng sẽ không tùy tiện mệt. Từ Thư Mặt an ủi vài câu. Quý phi giả có tâm tìm Từ Thư Mặt hỏi thăm càng nhiều, bất quá bọn họ rốt cuộc không thân, tùy tiện mở miệng cũng không tốt. Lúc này có người tới tìm Từ Thư Mặt, hắn nghe xong lúc sau đứng dậy, mặt mang xin lỗi, Mạnh tiểu ca cùng Mạnh tiểu nương tử hơi ngồi một hồi, ta bên này có một số việc yêu cầu đi xử lý một chút. Từ công tử ngài thỉnh tùy ý, không cần phải xen vào chúng ta. Chờ đến Từ Thư Mặt đi rồi lúc sau, Mạnh Sơ Đông sống lưng thoáng thả lỏng, tam nương là ở lo lắng tiểu cứu cứu sao. Quý phi dạ lắc đầu. Ta chỉ là muốn mượn hắn thế lực hỏi thăm một chút tiểu cứu cứu sự tình. Mạnh Sơ Đông liền rời đi đề tài kia. Khối phỉ thúy như vậy hảo, tam nương ngươi có thể chính mình lưu trữ về sau làm trang sức a. Phu quân luyến tiếc. Như thế nào sẽ, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, ta tóm lại vô pháp cho ngươi tích cóp ra hảo trang sức tới. Quý phi giả cười khẽ, thật sự làm ra tới, ta lại không thể mang. Loại đồ vật này quá quý báu, chúng ta mang trong người đó là trói lọi nói cho nhân gia, mau tới đoạt ta. Mạnh Sơ Đông không nhịn được mà bật cười, tam nương, ngươi thật là hảo, bán cảm giác chúng ta lập tức phát tài đâu. Vẫn là tam nương ngươi ánh mắt hảo. Mạnh Sơ Đông chân thành cảm khái. Thật không có, ta thật sự chỉ là cảm thấy kia tảng đá có lẽ cũng không tệ lắm, tùy tay một lóng tay. Nào biết đâu rằng thế nhưng đánh cuộc chính xác kỳ thật lúc ấy ta đầu óc cũng là ngốc. Loại này thiên chân cho nàng rớt cái kim bánh có nhân cảm giác, dễ dàng làm người cảm thấy có chút lâng lâng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425 giữa hai bên. Tình huống như thế nào? Vừa đi vào nhà, Từ Thư Mặt ánh mắt lạnh xuống dưới. Tới mấy cái không ai bị nổi ra hỏa, bọn họ muốn kia khối phỉ thúy. Mặt sau hội báo cấp dưới đại khí cũng không dám ra. Đồ vật đâu? Đã làm A Cẩm mang theo trước tiên đi rồi. Từ Thư Mặt gật gật đầu kia đi giáo huấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ biết người nào nên chọc, người nào không nên dây vào. Kia cấp dưới muốn nói lại thôi. Từ Thư Mặt những mày còn có chuyện gì? Vì kia Mạnh tiểu nương tử cùng nàng phu quân ở trong tiệm kêu như vậy nhiều người xem qua, bọn họ là phủ cận trong thôn người, nếu là chúng ta ra tay quá tàn nhẫn, những người đó chỉ sợ sẽ tìm Mạnh tiểu nương tử đi trả thù. Nơi này tuy rằng tới gần Giang Nam, nhưng rốt cuộc không phải Giang Nam, Giang Nam từ gia thanh danh thực thịnh, nhưng là ra Giang Nam địa giới. Người khác không nhất định sẽ mua từ gia trướng. Hơn nữa lần này bọn họ lại đây đúng là phải cho Định Quốc công phủ tam công tử gặp mặt cũng mang vài thứ cho hắn, mới ở Tùng Tân Độ dừng lại mấy ngày. Từ Thư Mặt nghĩ đến trước hai ngày mới thấy qua Hoàng Cảnh Sơn, nghĩ đến hắn trong miệng nói cái kia quý cô nương theo hắn sở quan sát, hẳn là ở hắn vừa rồi chiêu đãi Mạnh tiểu nương tử. Nếu là hắn một cách không chú ý làm người này xảy ra sự tình, sợ là muốn ảnh hưởng Từ gia cùng Định Quốc công phủ hợp tác. Tư cập này, Từ Thư Mặt tùng khẩu, lặng lẽ đem bọn họ xử lý, vừa rồi những người đó cũng nhìn chằm chằm một chút, có tình huống cũng xử lý rớt, chuyện này không cần kêu Hoàng Tam công tử phát hiện. Kia cấp dưới lên tiếng, đi ra ngoài. Từ Thư Mặt xoa xoa giữa trán, Từ gia từ nghiệp lớn khai triều tới nay cùng Định Quốc công phủ đáp quan hệ, bởi vì Từ gia này mặc cho gia chủ cũng là phụ thân hắn lúc ấy bệnh nặng, là ít nhiều Định Quốc công phủ nhị lão thái gia mới cứu trở về. Nếu là năm đó phụ thân hắn không có thể căng đi xuống, hắn kia mấy cái vẫn luôn đối Từ gia chủ gia như hổ rình mồi thúc bá nhóm chắc chắn làm Từ gia sụp đổ. Cho nên phụ thân hắn ở nhận được Định Quốc công phủ liên minh yêu cầu lúc sau, không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Từ Thư Mặc cũng biết, Giang Nam ở nghiệp lớn khai triều lúc sau cơ hồ tự thành một quốc gia, các đại gia tộc quyền thế đem khống Giang Nam nông nghiệp, sinh sản, kinh tế các cái mạng mạch, thậm chí còn Giang Nam quan trường, triều đình đều chen vào không lọt người tới. Rồi sau đó Hình gia quân bị Giang Nam gia tộc quyền thế xúi dục, toàn bộ Giang Nam đối với nghiệp lớn tới nói là một khối treo ở bên miệng, lại không thể nào hạ miệng thịt mỡ. Mà Từ gia bên ngoài là Giang Nam gia tộc quyền thế chi nhất, cơ hồ ở sở hữu đối kháng triều đình địa phương đều có Từ gia bóng dáng. Nhưng là thực tế, Từ gia sau lưng lại có Định Quốc công phủ bóng dáng, mà Định Quốc công phủ sau lưng tự nhiên là đương kim Tấn Vương. Bất quá Từ gia vì thu hoạch mặt khác Giang Nam gia tộc quyền thế tín nhiệm, cùng Định Quốc công phủ lui tới cũng không chặt chẽ, thậm chí mặt ngoài không hề liên hệ, là ngầm cũng cực nhỏ gặp mặt. Lúc này đây hắn nương ra tới du lịch lấy cớ chạy đến nơi đây, đúng là muốn mượn cơ hội cùng Hoàng Cảnh Sơn thấy một mặt, sau đó từ hắn nơi đó bắt được một phần kế hoạch thư. Một phần ở Giang Nam mở tiểu lầu kế hoạch thư. Từ Thư Mặc không khỏi hồi ức một phen kia kế hoạch thư nội dung, từng điều viết thập phần rõ ràng, liền tiểu lầu tên đều khởi hảo. Du Yến. Hoa Nguyệt nghèo Du Yến, Viêm Thiên Tránh út trưng. Chơi trò chơi yến tiệc, đúng là Giang Nam sĩ tử yêu tha thiết việc. Giang Nam cho rằng chính mình là kia bắt ve bỏ ngựa đâu. Từ Thư Mặc nhớ rõ Hoàng Cảnh Sơn nói lời này khi không chút để ý, đột nhiên. Hắn liền tưởng có lẽ mấy năm qua đi, Giang Nam liền không bao giờ là Giang Nam, mà lúc ấy, Từ gia lại sẽ như thế nào đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426 Ngoài ý muốn chi hỉ. Một lần nữa xuất hiện ở Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông trước mặt Từ Thư Mặc, đã thay đổi một bộ quần áo. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Màu thiên thanh áo dài, cháo một kiện gần như trong suốt tơ lụa áo ngoài, bên hông chuỗi sức cũng thay đổi, treo một khối mặt ngọc điêu khắc song ngư bội. Làm Mạnh tiểu ca cùng Mạnh tiểu nương tử đợi lâu. Từ công tử khách khí. Không bằng chúng ta rời bước phòng khách. Hôm nay đi theo mà đến đầu bếp chính là ta ở Giang Nam gia đầu bếp, hai vị nhưng cùng nhau nếm thử Giang Nam đồ ăn hương vị. Từ gia nhiều thế hệ cư trú Kim Lăng, bởi vậy đầu bếp làm một tay hảo Kim Lăng đồ ăn. Từng đạo đồ ăn không ngừng nghỉ bàn, từ món ăn nguội nước muối vịt, bách hoa mãn viên đến nhiệt đồ ăn hầm sinh gõ, hầm gà phu, rượu ngưng kim chân, cá quế chiên xù, đuôi phượng tôm, nổ vang linh, lại đến điểm tâm gà nước canh bao. Hoa mai bánh, cuối cùng tới hoa quế đường rủ miêu. Quý Phi Dạ phát hiện Từ Thư Mặc nói một chút cũng không sai, nhà bọn họ này đầu bếp xác thật tay nghề tinh vi. Ít nhất Quý Phi Dạ chính mình là ăn qua nghiện. Nguyên lai Mạnh tiểu nương tử cũng là thích ăn người, ta hành tẩu bên ngoài tổng quên không được quê nhà vị, ta phụ thân luôn chê bỏ ta không lớn lên, đi chỗ nào còn phải mang theo cái quê nhà đầu bếp. Quý Phi Dạ đối với thích ăn cái này đánh giá cầm giữ lại ý kiến, nàng xác thật cảm thấy hôm nay đồ ăn không tồi. Đúng vậy, kia thuyền nương làm tàu phớ cá chiên bé thật là nhất tuyệt, Từ công tử nếu là có cơ hội có thể thử một lần. Mạnh tiểu nương tử như thế đề cử, xem ra ta xác thật nên nếm thử một phen. Có người hầu trước đem bàn tàn canh triệt đi xuống. Một lần nữa nước trà, có người ở Từ Thư Mặc bên người thấp giọng nói vài câu cái gì, Từ Thư Mặc mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đãi người nọ sau khi ra ngoài, Từ Thư Mặc lúc này mới cười mở miệng, Mạnh tiểu nương tử, ta nơi này nhưng thật ra được một cái tin tức tốt. Quý Phi Dạ buông tay chén trà, nga. Tin tức tốt, nghe từ công tử ý tứ, là cùng ta có quan hệ sao? Đúng là, Từ Thư Mặc cũng không tính toán thừa nước đục thả câu. Mạnh tiểu nương tử phía trước không phải cùng ta đề ra ngươi tiểu cứu cứu tên sao? Vừa mới ta kêu phía dưới người hỏi thăm một chút, thật trùng hợp, Phía trước ngươi tiểu cứu cứu đầu chính là chúng ta vận may hành đội tàu, cũng là ngươi tiểu cứu cứu vận khí phi thường hảo, kia tao thuyền không chỉ có không xảy ra việc gì, mang về tới đồ vật còn gọi ngươi tiểu cứu cứu kiếm lời cách bồn mãn bát mãn, hiện giờ ngươi tiểu cứu cứu đang ở vận may hành làm việc, ta đã phân phó đi xuống chắc chắn chiếu cố ngươi tiểu cứu cứu vài phần. Quý phi dạ thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy xảo, lập tức đứng dậy đối Từ Thư mặt hành đại lễ, đa tạ Từ công tử. Mạnh tiểu nương tử quá khách khí. Từ Thư mặt cười tủm tỉm trả lời. Chờ đến quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông rời đi khi Từ Thư mặt gọi người đem tam vạn lượng ngân phiếu cầm lại đây, ta riêng gọi người thay đổi dụ thái tiền trang hiệu đổi tiền, suốt tam vạn lượng, Mạnh phu nhân điểm một chút. Quý phi giả tiếp nhận kia hơi mỏng tờ giấy, mỗi chương đều là 5.000 lượng mặt chán, mặt đúng là dụ thái tiền trang ấm ký. Dụ thái tiền trang quý phi giả là biết đến, Đông Bình huyện liền có một nhà dụ thái tiền trang, nghĩ đến Từ Thư mặt thân là Giang Nam người trong tay nhiều hẳn là đều là Giang Nam tiền trang ngân phiếu. Bất quá làm buôn bán, nói Từ Thư mặt tay không có dụ thái tiền trang hiểu đổi tiền, quý phi giả mới không tin. Nhưng là Từ Thư mặt lời này nói ra, liền làm người cảm thấy đã chịu coi trọng, hơn nữa hắn hôm nay xác thật chu đáo lại thỏa đáng, nhìn bất quá 16-17 tuổi người trẻ tuổi, đã có như vậy phong độ, Từ gia sợ là có người tiếp tục. Theo sau Từ Thư mặt lại an bài hai gã hộ vệ chống thuyền đem quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông đưa về Lăng Gia Đường, ở Lăng Gia Đường bến đò quý phi dạ khó khăn thuyết phục kia hai gã hộ vệ, bọn họ đã tới rồi nhà mình thôn. Sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Kia hai cái hộ vệ mới chống thuyền trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427 chỉ là thử. Tam Nương, ngươi tin cái kia Tử Công Tử sao? Đi ở về nhà lộ, Mạnh Sơ Đông đột nhiên hỏi. Bờ, rờ và giao thông. Không tin. Quý phi dạ trả lời thực kiên định. Vậy ngươi như thế nào còn nói với hắn tiểu cứu cứu sự tình? Quý phi dạ chậm gì gì mở miệng, ta cùng hắn không thân, bất quá hắn dừng lại tại đây nguyên nhân ta có thể đoán ra một ít, bất quá là thử thôi. Mạnh Sơ Đông ở não tưởng tượng, Tam Nương là cảm thấy, hắn cùng Hoàng Công Tử có quan hệ. Vì cái gì như vậy đoán? Ngươi hồi cùng ta nói, Hoàng Công Tử gia tộc cùng phía Nam vận may hành có quan hệ, này vận may biết không đúng là Tử Công Tử gia sao? Không chỉ có như thế, vận may hành nếu là ở phía Nam phát tích, liền sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, còn tại như vậy cái tiểu địa phương dừng lại mấy ngày, ta thử tính hỏi những cái đó người hầu, nói là thuyền có người bệnh nặng, bất đắc dĩ ở chỗ này dừng lại chữa bệnh. Nói tới đây quý phi dạ nhẹ giọng cười cười, ta nhớ rõ ngươi đã nói, nơi này khoảng cách Ninh Châu không xa, đã là bệnh nặng kia không có khả năng là một hai ngày diễn biến thành bệnh nặng, một hai ngày kia kêu bệnh bộc phát nặng, sẽ người chết, nếu thật là như vậy. Quý phi dạ đốn hạ, ngừng ở nơi này không hề ý nghĩa, cho nên là bệnh nặng nói, vì cái gì không ở phía trước Ninh Châu dừng lại đâu. Tùng Tân Độ có ai ở? Là Hoàng Lão. Mạnh Sơ Đông đáp. Không ngừng, Hoàng Công Tử cũng ở. Còn có cái gì thuyền có người bệnh nặng càng tốt lý do đâu. Mắt thấy cửa nhà ở trước mắt quý phi dạ thở dài một hơi, cho nên ta tưởng Từ Thư mặt là tới gặp Hoàng Công Tử. Mà tiểu cứu cứu sự tình là ta thử hắn định quốc công phủ cùng Giang Nam Từ gia hợp tác, định sẽ không thân mật khăng khít. Không chỉ có định quốc công phủ muốn điều tra Từ gia cũng sẽ điều tra Hoàng Công Tử, như vậy ngươi ta cùng Hoàng Công Tử ít nói cũng có một chút quan hệ, nếu là bọn họ biết ta tồn tại, ta nhắc tới tiểu cứu cứu, hắn tự nhiên sẽ đi làm người điều tra một phen. Nhưng là chúng ta đối bọn họ tới nói là không có uy hiếp, cho nên hắn cũng bất quá là tra một chút là người phương nào thôi, sẽ không đối tiểu cứu cứu có cái gì nguy hiểm. Mạnh Sơ Đông nghe xong quý phi dạ phân tích, bối vẫn là toát ra một ít mồ hôi lạnh, Tam Nương, này quá mạo hiểm. Sẽ sao? Quý phi dạ cười, ta cảm thấy còn không ta hoa 300 lượng bạc mua cái cục đá mạo hiểm đâu. Ngươi cũng đừng nói. Mạnh Sơ Đông cười đến thực bất đắc dĩ, hắn mỗi lần cảm thấy chính mình tâm lý thừa nhận lực đủ cường thời điểm, quý phi dạ tổng muốn làm ra lớn hơn nữa một sự kiện tới khảo nghiệm hắn. Bất quá ta là nói đứng đắn, như vậy thật sự quá mạo hiểm, tam nương, lần sau đừng cho chính mình đặt mình trong với hiểm địa, hảo sao? Quý phi dạ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nhìn không được phản bác một câu, phu quân, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, từ thư mặt người này cũng không phải cái gì ăn chơi trác táng. Thương nhân trọng lợi, nhân ít lợi kết hợp ở bên nhau thế lực, sẽ phản bội cũng chỉ là bởi vì ít lợi, nếu đến bây giờ định quốc công phủ cùng Từ gia còn ở hợp tác, như vậy Từ gia sẽ không vì chúng ta hai cái dâu ria người tới phá hư bọn họ hợp tác. Mà chúng ta thân quý phi giả ơ ơ mạnh sơ đông tay tính chúng ta không nghĩ thừa nhận ở những người đó trong mắt cũng đánh định quốc công phủ hoặc là tấn vương dấu vết lạp. Chỉ là chúng ta là tiểu nhân vật mà thôi. Quý phi giả nghịch ngợm chớp chớp mắt. Mạnh sơ đông làm sao không rõ quý phi giả nói đạo lý, chỉ là hắn tưởng tượng quý phi giả khả năng sẽ có nguy hiểm, nhìn không được muốn lo lắng. Bất quá quý phi giả nói như vậy, hắn cũng sẽ không lại đi phản bác nàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428 làm xảo quả. Tam vạn lượng bạc cũng không có cấp quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông sinh hoạt mang đến cái gì biến hóa. Rốt cuộc này hai người vốn dĩ không thiếu tiền, quý phi giả bản thân cũng không có đại ngạch dự toán phải tốn. Cho nên bọn họ nhật tử vẫn là như thường lui tới giống nhau chiếu quá. Thẳng đến thất tịch tới gần. Thất tịch lại bị xưng là nữ nhi tiết, thất tịch trước hai ngày, nữ nữ lại đây tìm quý phi giả, nàng muốn làm chút xảo quả tới cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, bất quá thứ này quế hoa tẩu tử sẽ làm đa dạng đều bình thường, cuối cùng không hẹn mà cùng nhớ tới quý phi dạ. Vì thế không chỉ là nữ nữ, là thiết căn thẩm gia quế đào, quế hương cùng quế hà, còn có dương nhị thẩm tử gia tiểu nữ nhi cũng là lăng trương muội muội lăng thải vi cũng cùng nhau lại đây. Quý phi dạ chỉ ở Lý Chính gia gia gia gặp qua Lăng Thải Vi hai lần, chỉ nhớ rõ là cái thực tính cô nương, mỗi lần hô người lúc sau lặng lặng ở một bên, hoặc là dứt khoát trốn trở về phòng đi. Không hề có những cái đó sủng lớn lên nữ hải nhi kia sợi ngạo khí. Lăng Thải Vi tỷ tỷ Lăng Thải Hà là gia đại tỷ, gả đến cách vách huyện có 5-6 năm, năm trước ăn Tết cũng không về nhà quý phi dạ nhưng thật ra vô duyên nhìn thấy. Mấy cái tuổi kém không nhiều lắm nữ hài tử, tế ở quý phi dạ ra trong phòng bếp đi theo học làm xảo quả, một phòng đều là hoan thanh tiếu ngữ. Quý phi dạ tùy tay dạy mấy cái hoa thức, hoa hồng giảng, tử kinh hoa giảng, hoa mai giảng từ từ, cuối cùng nàng còn lấy khắc đao khắc lại mấy cái kiểu dáng đặc biệt, như nói con nhện hình giảng, ngưu hình giảng, hỷ thước hình giảng, cuối cùng còn khắc lại đặc biệt phức tạp ngưu lang chức nữ gặp gỡ đồ án. Mấy cái tiểu cô nương xem tấm tắc xưng trời ạ, tứ tẩu tử, cái này hảo tinh xảo a. Chỉ là hiện tại có thể xem mà thôi, không giống những cái đó hữu hình trạng cái này nướng ra tới lúc sau không có hoa văn. Quế đào miệng nhanh nhất, tứ tẩu tử kia cũng rất lợi hại kêu ta tới khắc, ta sợ là không mấy đao muốn đem này xảo quả cấp khắc hỏng rồi. Đại gia ghé vào cùng nhau cười đùa làm một đống xảo quả, sau đó tìm thiết căn thúc ở bên ngoài trong viện đáp cái lâm thời bếp lò, giá nồi nấu ở mặt tới đêm này đó xảo quả nướng chín. Chờ đến xảo quả ra nồi thời điểm, mọi người đều mở to hai mắt, cuối cùng quế đào vui rạo rực nhìn những cái đó xảo quả, năm nay ta lấy này đó xảo quả đi kính hiến chức nữ nương nương, nương nương nhất định sẽ phù hộ ta khéo tay. Ngươi còn không bằng đi bắt chỉ nhện cao chân cầu nguyện nó kết xinh đẹp. Miễn. Quế đào không sợ khắc sâu, sợ con nhện, ngần ấy năm thất tịch quá xuống dưới, nàng một lần cũng chưa dám đi trảo nhện cao chân trở về. Vì thế bọn tỷ muội cũng không biết nói cười nhạo quá nàng bao nhiêu lần, nói nàng ở tỷ muội mấy cách đương thêu thùa học kém cỏi nhất là bởi vì nàng không dám đi trảo nhện cao chân duyên cớ. Quý phi dạ nhìn các tiểu cô nương cười đùa, Lăng Thải Vi đứng ở một bên cũng nhấp môi cười. Hảo hảo, không còn sớm, nên về nhà bằng không chờ lát nữa quế hoa tẩu tử thiết căn thẩm cùng dương nhị thẩm tử đều phải giết đến ta nơi này tìm người. quý phi dạ hống các tiểu cô nương từng người phân xảo quả. Sau đó các tiểu cô nương một đám cho nàng từ biệt. Tứ thầm thầm, ngươi thất tịch ngày đó ở nhà sao? Nữ nữ lúc gần đi hỏi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, khả năng không ở, nữ nữ có chuyện gì sao? Nữ nữ lắc đầu, ta nương làm ta hỏi ngươi một câu, nếu là tứ thầm thầm ngày đó một người ở nhà, không bằng tới nhà của ta ngoạn nhi. Nếu đến lúc đó ta ở nhà, nhất định qua đi chơi. Tiến đi các tiểu cô nương quý phi dạ mới lười nhác vươn vai trở về đi, Hoàng Cảnh Sơn cùng hiên viên con nối dõi đều để tin tức lại đây, làm nàng thất tịch cùng Mạnh Sơ Đông cùng đi trong huyện chơi, nói là hiên viên con nối dõi qua thất tịch muốn chuẩn bị hồi Vân Kinh coi như là đại gia tụ một lần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429 kiếm được hảo. Bởi vì huyện thành có thất tịch hoa đăng hội, thẩm thị nghĩ chính mình hai cái nữ nhi, đặc biệt là Mạnh Kiều Nga, lớn như vậy cũng chưa gặp qua hoa đăng hội, liền thỉnh Mạnh Sơ Đông mang theo hai cái tiểu cô nương còn có Mạnh Thiên Cửu cùng đi trong huyện chơi một lần. Thẩm thị nguyên bản muốn cho Mạnh Thiên Trường cũng đi một lần, bất quá Mạnh Thiên Trường minh xác biểu lộ không có hứng thú, thẩm thị cũng không hào cường bách hắn. Thất tịch học thả một ngày giả, ngọ sớm một chút phô thu quán lúc sau, Mạnh Sơ Đông quý phi dạ, liền mang theo ba cái hài tử thuê chiếc xe ngựa đi trong huyện. Ba cái hài tử đều là lần đầu tiên ra xa như vậy môn, Mạnh Kiều San cùng Mạnh Thiên Trường đều còn nhỏ, một đường nghe được hai người hưng phấn díu dít nói ban ngày. Mạnh Kiều Nga cũng có chút hưng phấn, thấy Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ đều không ngại, cũng không có cố tình quản để muội. Tới rồi xuân tới lâu, Mạnh Kiều San vừa xuống xe ngựa sợ ngây người, hoa, tứ thầm thầm, nơi này thật lớn a. Xuân tới lâu là một tòa hai tầng thêm gác mái tiểu lầu, sát đường có ba cái mặt tiền cửa hiệu lớn nhỏ, mặt sau còn mang theo cái không nhỏ sân, ở Mạnh Kiều San trong mắt, đó là đặc biệt lớn. Đông tới đi ra quý cô nương, Mạnh công tử bên trong thỉnh. Mấy người cùng nhau đi đến hậu viện, Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San đều gắt gao đi theo quý phi dạ, là luôn luôn gan lớn Mạnh Thiên Cửu, cũng là đi ở Mạnh Sơ Đông bên người. Quý tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Hiên viên con nối dõi cơ hồ là cái thứ nhất lao tới. Hiên viên tiểu công tử. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau cấp hiên viên con nối dõi chào hỏi. Sau đó nàng cấp hiên viên con nối dõi giới thiệu Mạnh Kiều Nga bọn họ mấy cái. Mạnh Kiều Nga lập tức mang theo Mạnh Kiều San cùng Mạnh Thiên Cửu trước cấp hiên viên con nối dõi chào hỏi. Theo sau Hoàng Cảnh Sơn nghe được động tĩnh đi ra, lại là một phen giới thiệu cùng chào hỏi, chờ đến ngồi xuống thời điểm, mọi người đã là ngồi ở xuân tới lâu lầu hai vế lô. Lúc này tới là xuân tới lâu thất tịch đặc biệt định chế thực đơn, vì gián sát nữ nhi tiết cái này ngày hội ý vì thái sắc đều làm đặc biệt tinh xảo, như kia làm tinh xảo phấn nộn hoa sen đông lạnh chờ. Từ Giang Nam thỉnh cách điểm tâm sư phó trở về, đặc biệt an hiểu làm này đó Giang Nam điểm tâm, bất quá ta ăn cảm thấy đẹp là đẹp, chính là ngọt chút. Quý phi dạ trong tay nhéo cái hoa mai bánh, chính là Tử Thư Mặc Tử công tử cho ngươi giới thiệu. Di, ngươi cũng biết Tử Thư Mặc. Trước đó vài ngày ta cùng phu quân đi một chuyến Tùng Tân Độ, ta xem có người đổ thạch nhất thời hứng khởi chơi một phen, sau đó thấy một mặt. Kia quý cô nương ngươi khẳng định thắng, hơn nữa thắng rất lớn, nếu không không thể kêu Tử Thư Mặc xem mắt. Hoàng Cảnh Sơn không cần tưởng đều biết, có thể kinh động Từ thiếu đương gia phỉ thúy kia tất là tỷ lệ cực hảo. Đúng vậy, quý phi dạ một ngụm cắn xuống ngựa đề bánh, cảm thấy ngọt độ thích hợp mới nuốt vào, kiếm lời hắn cái này số. Quý phi dạ ngón tay cái tam. Làm tốt lắm. Hoàng Cảnh Sơn vỗ đùi. Quý cô nương ta cùng ngươi giảng, mấy năm nay Tử gia ở Giang Nam kiếm bồn mãn bát mãn, nhắc tới Kim Lăng Tử gia đó là không người không biết không người không hiểu, cái này số đối Tử Thư Mặc tới nói căn bản tính không được gì đó. Nếu Hoàng công tử đều nói như vậy kia này tiền ta lấy yên tâm thoải mái, ta còn chê ngươi thiếu hố hắn đâu. Mạnh Sơ Đông ở một bên nghe Hoàng Cảnh Sơn cùng quý phi dạ nói chuyện phiếm, tâm lại là buông xuống. Xem ra Từ gia cùng Định Quốc công phủ quan hệ còn tính chặt chẽ, chỉ cần bọn họ hợp tác quan hệ vẫn luôn ở như vậy, quý phi dạ này nho nhỏ thử đối Từ Thư Mặc tới nói, liền không coi là mạo phạm. Trừ bỏ nói chuyện phiếm này hai người, ba cái hài tử, còn có Hiên Viên con nối dõi, đều là vùi đầu khổ ăn,